Nhìn cô nói với vẻ nghiêm túc như thế, da đầu của A Triệt bắt đầu tê dần lên. Tiểu Tinh, chẳng lẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net